Ta ngất, nhỏ như vậy cũng tới câu hoa đăng, còn có thiên lý hay không? Chút xíu tuổi, thứ lông kia còn chưa dài, cũng muốn chơi chút phong lưu xấu xa. Thật sự là táng tận lương tâm á. Hắn hung hăng nhổ nước bọt, cười hì hì đi lên phía trước, trên mặt lộ vẻ cười hòa ái. Đệ đệ yêu quý, ngươi giỏi quá. Hoa, thật là phi thường, nhỏ như vậy mà đã biết lấy hoa đăng chơi rồi. Ta có thể cùng ngươi chơi được không? Những công tử xung quanh thấy một gia đinh tiến lên ra vẻ thân cận, nhất thời trong lòng nảy sinh cảm giác khinh bỉ. Đây là hạ nhân nhà ai không hiểu lễ phép như thế, chưa nói đến lễ nghĩa liêm sỉ, ngay cả đứa nhỏ cũng đến lừa gạt. Tỷ tỷ, hắn lại đi làm chuyện xấu rồi, người cũng mặc kệ hắn đi. Thiếu nữ trong khoang xe nâng rèm nhìn thoáng qua, hầm hừ. Vị tỷ tỷ cười nói, hắn không phải là người làm chuyện xấu xa chẳng phải chỉ một hai lần sao? Chả lẽ lần nào cũng quản đến? Nhà chúng ta nếu muốn tìm một người có thể quản hắn quả thật quá khó khăn. Muội thấy là tỷ tỷ không muốn quản hắn thì có. Tên xấu xa này, trên đường từ Kim Lăng tới Kinh Thành, mỗi ngày đều phải nghĩ cách làm chút chuyện xấu. Nếu không ai quản, hắn còn không biết muốn làm đến chuyện xấu gì. Tỷ tỷ kia bật cười khanh khách, chuyện xấu. Hắn một ngày khi làm chút ác sự trên người muội, tỷ thấy thật ra muội rất thích đó. Đừng tưởng rằng ta ngủ thì cái gì cũng không nhìn thấy. Tỷ tỷ, muội muội ngượng ngùng nhào vào lòng tỷ tỷ, không dám nói tiếp nữa. Tỷ tỷ không chịu được nhéo mũi nàng một cái nói, muội đấy à, mới nhỏ tuổi như vậy đã mặc hắn mỗi ngày làm chuyện xấu trên người rồi, tương lai vậy phải làm sao chứ? Tỷ không phải cho muội một chiếc tiểu đao phòng thân sao? Hắn nếu lại muốn khi phụ muội, muội cứ lấy đao đâm hắn, mà chớ có nói là tỷ dạy đó, tên này rất thích trả thù tỷ a. Hai người, một tỷ một muội này tại trong khoang xe đùa giỡn. Bên kia kẻ nọ sớm đã mặt dày nhích tới gần đứa nhỏ, thế nào? Tiểu đệ đệ, ngươi có đáp ứng không? Ồ, ngươi không nói gì, ta cứ coi như ngươi đáp ứng rồi. À, đây là một lượng bạc, chỉ cần ngươi móc lên 10 cái hoa đăng, một lượng bạc này sẽ là của ngươi rồi. Thằng nhỏ hừ một tiếng, không nói gì. Có cá tính a, ta thích. Hắn cười hắn hắc, cầm lấy đĩnh bạc sáng loáng. Dơ dơ trước mắt tiểu hài kia, hít mắt cười nói, nhìn thấy chưa, đây là bạc sáng loáng a, 10 cái hoa đăng là một lượng bạc, tính ra cũng nhiều a. Tiểu hài từ kia liếc nhìn hắn khinh miệt, từ trong lòng ngực móc ra một thỏi kim nguyên bảo, chừng hơn 4-5 lượng, cong cong đầu ngón út với hắn nói, hừ, đây là 5 lượng bạc, chỉ cần ngươi móc lên một cái hoa đăng, bạc này liền coi như bổn công tử thưởng cho ngươi. Người quay xung quanh xem, nổ ra một trận cười ha hà. Ta ngất, so với ta còn ghê gớm hơn. Kinh Thành quả nhiên thật khác biệt a. Ngay cả tiểu hài tử đều ghê gớm như vậy. Hắn ra mặt rất dày, đối với sự cười nhạo của mọi người cũng chẳng phật lòng. Giơ ngón cái lên nói, đệ đệ yêu quý, quả nhiên có cá tính, ta thích. Không bằng chúng ta kết giao bằng hữu nhé, ta gọi là Lâm Tam. Ngươi tên là gì? Lâm Tam. Thằng nhỏ kia nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, tên này thật khó nghe, tục không chịu nổi. Ngươi dùng tên này, học vấn chắc cũng chẳng đi tới đâu. Tiểu gia hoa này một bộ dáng tiểu đại nhân, nói nửa ngày trời, nhưng không nói ra tên. Lâm Vãn Vinh chẳng để bụng cười ha ha nói, đúng vậy, tên này của ta là người khác đặt cho, hỗn loạn lung tung ô uế không chịu nổi. Không biết tiểu đệ đệ người có tên cao nhã như thế nào a. Tiểu hài cảnh giác nhìn hắn một cái nói, người hỏi tên ta làm gì? Hừ, tới gần ta, 10 tên thì có tới 8 tên chủ ý xấu xa rồi. Nhìn ngươi tai rơi mặt chuột, không giống thứ tốt đẹp gì, chẳng lẽ là muốn dụ dỗ ta sao? Nói cho ngươi biết, thiếu gia ta không dễ ăn đâu. Ta 3 tuổi có thể giết mèo, 5 tuổi có thể giết báo. Trước đó vài ngày vừa mới làm thịt một mãnh hổ, ngươi muốn dụ dỗ ta ư? Cẩn thận ta cho một đấm là không ai nhận ra người nữa đó. Hắn vươn nằm đấm nhỏ hua hua, một bộ dạng ta đây là nam tử cơ bắp. Lâm Vãn Vinh sửng sốt nửa ngày trời, ta choáng, rốt cục gặp được một người so với lão tử còn không biết xấu hổ hơn, mới nhỏ tuổi như thế, rất có triển vọng, tiền đồ rộng lớn a. Hắn cười gian hai tiếng, nói, đệ đệ yêu quý, quả nhiên là lợi hại. Giỏi, giỏi, ta không hỏi tên của ngươi nữa. Ngươi nói xem, ngươi móc nhiều hoa đăng làm cái gì? Chẳng lẽ là thật sự muốn tìm vài vị tỷ tỷ làm vợ sao? Tiểu tử kia chẹp một tiếng khinh thường nói, tìm vợ làm cái gì? Ngươi tưởng rằng mỗi người đều như ngươi à? Ngày ngày nghĩ tới vợ, mọi ngu ơi cười ầm lên, Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi hột. Tiểu tử này thật sự là nhìn một cái đúng luôn a. Lão tử tới kinh thành chính là tìm vợ mà tới. Tỷ muội kia nghe Lâm Vãn Vinh cùng tiểu hài tử này trò chuyện, chịu không nổi trong khoang che miệng cười khẽ. Ngươi chuyên làm chuyện xấu, chí ít có người có thể dọa được ngươi rồi. Nếu không phải là tìm vợ, vậy ngươi móc hoa đăng của người ta làm gì? Mọi người vậy quanh xem nghe hắn nói chuyện, rốt cục có người không nhịn được mở miệng hỏi. Hoa đăng nay làm cũng chẳng có chút ý tứ tử tế gì. Tiểu hài tử đáp, ta móc lên 450 cái đèn kia, chính là những diễm tử ân ân ái ái của những tiểu thư thư, khó coi chết được. Muốn tìm bánh nướng hợp khẩu vị mà chẳng tìm ra. Vô số công tử ngã xuống đất, đúng là một thằng nhỏ trời đánh. Móc hoa đăng này chính là vì tìm bánh nướng, còn muốn đem diễm tử của các tiểu thư tiện tay vứt bỏ, thật sự là tán tận lương tâm a. Lâm Vãn Vinh ha ha cười to, hắn đối với cái gì diễm tử vốn chẳng thích thú gì. Tiểu hài tử này lại vô cùng thú vị, làm người ta không nhịn được cười. Tiểu hài tử kia thấy ánh mắt thù địch xung quanh, không chút e ngại nào, kéo ống tay áo Lâm Vãn Vinh nói, Lâm Tam, ngươi cũng không tệ lắm. Cái gì không tệ? Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi. Tiểu hài tử nghiêm trang nói, những người này đều là muốn câu hoa đăng tìm tiểu thư, thật sự vô vùng dung tục, cũng rất nóng cạn. Nhìn ngươi thân phận mặc dù thấp kém, nhưng lại không giống với bọn họ, không tới tìm hoa đăng, cũng không cười ta. Nhân phẩm hoàn không tệ, vậy ta liền nói cho ngươi biết tên của ta. Bổn thiếu gia là Lý Vũ Lăng, sau này ở kinh thành nếu có người khi dễ ngươi, ngươi cứ nói tên ta, ta đảm bảo không một ai dám động vào tóc gáy của ngươi. Lão thiên a, bốc phét đừng như vây chứ. Lâm Vãn Vinh trộm cười, cũng chẳng có đáp lại. Bất quá hắn nghe câu phía trước, ngược lại lòng có biết chút gì đó. Hài tử này không đơn giản như vậy. Chỉ thấy Lý Vũ Lăng này mạnh mẽ tôn quý, đồng tử đen nhanh, con mắt lấp lánh, thật là cơ trí đáng yêu. Nhớ tới lý do kỳ lạ hắn móc hoa đăng, Lâm Vãn Vinh nhịn không được cười nói, đệ đệ yêu quý, ngươi móc hoa đăng này vì điểm tâm ư? Có phải là sự thật hay không? Lý Vũ Lăng hừ một tiếng, ta ngày hôm qua nghe người ta nói về hội hoa đăng này, liền hỏi ra ra đăng hội là cái gì. Lão đầu tử này lúc ấy đang bận, ta quấy rầy hắn vài cái, hắn liền nói vì ứng phó với quỷ đói, nên các tiểu thư làm chút bánh bột hiến cho thần sông. Hừ, lão đầu tử ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Hôm khác ta phải cùng hắn thư hùng một trận trên ngựa, cho hắn biết lợi hại của ta. Vô đối rồi. Lâm Vãn Vinh nghe được một trận mồ hôi hột. Tiểu gia hoa này ở trong nhà không chừng là bá vương, ngay cả gia gia cũng không để vào mắt. Mau nhìn xem, mau nhìn xem, hoa thần đăng. Một trận hô hào từ thượng du chuyện tới. Hoa thần đăng, hoa thần đăng. Nhưng công tử hai bên bờ cũng đồng thời hô lên kinh ngạc, trong âm thanh hưng phấn mang theo sự kích động. Hai vị tiểu thư trốn trong xe nghe được tiếng hô hào, cũng không nhịn được nhìn ra bên ngoài. Hoa thần đăng, hoa thần đăng là cái gì? Lâm Vãn Vinh nhìn Lý Vũ Lăng, kỳ quái nói. Ngươi hỏi ta làm sao mà biết, ta chỉ là một tiểu hài a. Lý Vũ Lăng khinh miệt trở mặt. Ta ngất, gặp phải tên rắn mặt rồi. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, liền cũng nhìn về phía thượng du, chỉ thấy trên mặt nước ở thượng du, chậm rãi trôi tới một cái hoa đăng. Hoa đăng kia nhô cao, làm thành một hình mỹ nữ, thần tình đẹp đẽ, trên mặt mang nụ cười, dây lưng phất phơ, sống động như thật. Hoa đăng mỹ nữ này toàn thân trên dưới tỏa ra một ánh sáng vàng nhạt nhạt, chung quanh còn có hơn 10 đóa hoa đăng nhỏ tạo thành hình hoa sen, nhìn xa xa, tưởng như là tiên tử nổi trong hoa sen. Đây là hoa thần đăng sao? Lâm Vãn Vinh nhìn thấy cũng âm thầm lấy làm kỳ. Không nói tới cách tạo hình hoa thần đăng, để cho một người trên đèn lồng nối trên sông nước, mà không nghiêng ngả, đó là nan đề rất lớn rồi. Không phải người bình thường có thể làm được. Cái gì hoa thần đăng? Xem ta móc nó lên như thế nào đây? Lý Vũ Lăng khinh thường nói. Mọi người hai bên bờ sông sớm đã bị vẻ tráng lệ huy hoàng của hoa thần đăng hấp dẫn. Có không ít người quỳ trên mặt đất bài lạy. Chỉ có Lý Vũ Lăng cùng Lâm Vãn Vinh hai người không sợ trời không sợ đất. Dù sao cũng là đèn do tiểu thư thả ở Thượng Du. Móc lên xem rồi hãy nói. Lý Vũ Lăng đứng ở chỗ này. Chính là chỗ hẹp nhất của dòng sông. Chính là nơi móc đèn tốt nhất. Hắn vươn xào trúc. Nhìn chuẩn phương hương hoa thần đăng kia đang trôi tới. Dùng sức móc một cái. Hoa thần đăng này tuy cao lại ở trong nước lại thật là vững chắc mà Lý Vũ Lăng sức nhỏ nên hoa thần đăng khẽ nghiêng một chút nhưng chẳng bị câu lại. Lâm Vãn Vinh tinh mắt nhanh tay. Đón lấy xào trúc kia dùng sức lôi kéo. Mới đưa được hoa đăng mỹ nữ này móc lại. Đợi cho hoa đăng này ở trên bờ rồi. Lâm Vãn Vinh cẩn thận đánh giá đáy hoa đăng, chỉ thấy phía dưới là một cái giá hình tròn cố định chỗ ngồi của đen, trên giá đỡ buộc 10 cái bánh xe gỗ, có thể tùy cho nước chảy vào bất kỳ phương hướng nào. Hoa đăng này khi từ Thượng Du trôi xuống, bánh xe liền quay theo hướng nước chảy, cho nên muốn câu đèn này tới, kỳ thực chính là phải thay đổi phương hướng của bánh xe, sức lực tự nhiên phải lớn. Máy móc này thiết kế thật là xảo diệu. Lâm Vãn Vinh nhìn cũng không nhịn được gật đầu, kinh thành quả nhiên là có nhiều người tài a. Mọi người thấy hoa thần đăng cũng bị móc lên, liền đều súng lại. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư tránh ở trong xe cũng không nhịn được nhẹ nhàng bước đến, đứng ở bên người Lâm Vãn Vinh. Hai nữ tử này thân hình thướt tha, xinh đẹp dị thường, so với tiên tử trong tranh vẽ còn phải đẹp hơn vài phần. Mọi người vây quanh nhìn thấy, nhất thời trơ mắt há mồm. Ngay cả tên nhóc Lý Vũ Lăng cũng có chút ngẩn người. Ngất, lão bà của ta các ngươi cũng có thể nhìn sao? Lâm Vãn Vinh trong lòng không thoải mái, đem hai vị tiểu thư che ở đằng sau. Ho nhẹ một tiếng nói, đệ đệ, ngươi chuẩn bị làm gì hoa đăng này bây giờ? Lý Vũ Lăng rụi rụi mắt nói, hai vị tỷ tỷ này thật sự xinh đẹp. Lâm Tam, đây là nương tử của ngươi sao? Câu này hỏi thật hay, Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói. Cũng không sai biệt nhiều lắm. Tiêu Ngọc Sương một tiếng mặt đỏ quá tai. Đại tiểu thư lại hung hăng nhéo vào bên hông của hắn. Lâm Tam, vẻ mặt của ngươi sao cổ quái vậy? Lý Vũ Lăng nói. Nói thừa, bị tiểu nữ này chấp hành hình phạt. Xác thịt lão tử đau đớn, trên mặt còn muốn cười bồi sao? Có thể không cổ quái hay không chứ? Hắn ha ha nói. Lý đệ đệ. Chớ nói thừa nữa, mau xem trong đèn này có bánh bột không. Ta cũng có chút đói bụng rồi. Ăn uống đầy đủ, về nhà bồi tiếp lão bà đi ngủ. Ngươi muốn chết rồi, lời gì cũng dám nói. Đại tiểu thư tăng sức trên tay, sắc mặt đỏ như sương khói ở chân trời. Bên tai hắn nhẹ nhàng nói. Hơi thở thơm như lan, làm trong lòng Lâm Vãn Vinh dương dương. Lý Vũ Lăng gật gật đầu, kiểm tra trong hoa thần đăng kia một phen. Bánh bột tự nhiên là không có, lại tìm thấy một cái cuộn giấy thật sự. Tiểu quỷ này tự nhiên là thất vọng, ngay cả cuộn giấy kia cũng không thèm nhìn, ném cho Lâm Vãn Vinh nói. Đèn này là do ngươi câu về, thư của tiểu thư thư người ta, tự nhiên cũng chỉ có ngươi xem thôi. Cảm giác da thịt trên lưng đau nhức một trận, Lâm Vãn Vinh cười khổ nói. Đại tiểu thư, ta đây chỉ là vô tâm, nàng không nên ghen tức bừa bãi, nếu không... Cho nàng xem nhé, ta không nhìn, dù sao nhìn cũng uổng công. Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt đỏ rực, len len nhìn muội muội một cái, vội vàng hừ nói, ghen tức lung tung. Là do ngươi thích nói càn, Ngọc Sương, chúng ta không cần để ý tới hắn, làm cho hắn đắc ý. Tiêu Ngọc Sương ừng một tiếng, kỳ quái nói, tỷ tỷ, người làm sao vậy? Sắc mặt rất đỏ nhé. Thật sao? Đại tiểu thư che khuôn mặt. Trong lòng nhảy lên, có thể là do gió thôi. Dù sao đều là Lâm Tam làm hại, chúng ta không để ý tới hắn là được rồi. Lý Vũ Lăng nhìn cuộn giấy trên tay Lâm Tam, người này biểu tình trên mặt vừa ngọt ngào lại vừa thống khổ, nhìn không được nói. Lâm Tam, ngươi cuối cùng xem hay không xem, không xem sớm quẳng đi một chút, phòng ngừa lão bà của ngươi ghen tức. Nhìn vào tiếng lão bà này, không cùng tiểu đồ vật ngươi so đo nữa. Hắn cười hắc hắc, mở cuộn giấy giam chỉ thấy bên trên viết hàng chữ nhỏ. Long long long phẩy hà thì lai dẫn phượng, đây là câu thơ nối liền, chỉ có nửa câu, người xem như lọt vào trong sương mù. Lý Vũ Lăng nhích đầu nhỏ lại gần nhìn lướt qua, cười khẩy nói, cái gì long rồi phượng, đây là tiểu thư nhà nào, rất là tự đại. Có đạo lý, những tiểu thư này lòng so với trời cao, cả ngày dệt giấc mộng đẹp, giống với Ngưng Nhi trước kia. Bất quá may mắn là ta dùng mị lực vô biên chinh phục được Lạc tài nữ, nếu không nàng còn không biết phải đau khổ tới khi nào. Trùng trùng trùng, chuyên tố chiết phương long. Lâm Vãn Vinh ha ha cười, viết lên mấy chữ, liền giống như miêu tả chính mình. Lý Vũ Lăng ngươi nhỏ nhưng là chí lớn, gật đầu nói, Lâm Tam, câu sau thật hay. Rồng chinh phục phượng, không kể làm gì, trùng, sâu bò, chinh phục phượng, vậy mới là bản lĩnh. Lâm Vãn Vinh đem tờ giấy kia về lại bên trong đèn, hai người liền đem hoa thần đăng thả xuống sống, nhìn đăng thần mỹ nữ tiếp tục trôi xuống hạ du. Lý Vũ Lăng cười nói, Lâm Tam, ngươi là người không tệ, đợi vào thành rồi, bổn thiếu gia mời người uống trà, bây giờ ta phải về cưỡi ngựa rồi, ngày khác gặp lại. Cưỡi ngựa, đèn tối lửa mờ đi cưỡi ngựa, già trẻ nhà này đều là người điên phải không? Lý Vũ Lăng đã đi xa, hắn vẫn còn sững sờ. Kinh thành quả nhiên là khác biệt a, nhìn đâu cũng đều là người tài. Khi quay trở lại trên xe, Ngọc Sương cười nói, vậy trên hoa đăng viết cái gì, làm cho ngươi trì hoãn một thời gian dài như vậy? Tỷ tỷ, là hỏi như vậy sao? Nha đầu đáng chết. Sắc mặt đại tiểu thư đỏ lên, vội vàng quay đầu đi. Lâm Vãn Vinh vuốt nhẹ vào lòng bàn tay đại tiểu thư một cái, nghiêm mặt nói, không có gì, là hoa thần chúc phúc cho chúng ta. Chúc phúc cái gì? Đại tiểu thư khẽ nói, chúc phúc chúng ta trăm năm hoa hợp, sớm sinh quý tử. Lâm Vãn Vinh cười hi hi. Hai người nữ tử đồng thời khẽ phì một tiếng. Nhị tiểu thư tưởng rằng là nói chính mình, còn đại tiểu thư trong lòng có quỷ, sắc mặt đỏ bừng, vội la lên, cùng ngươi nói được vài câu lại không hề nghiêm chỉnh, phạt ngươi đi bộ vào thành. Nhưng thật ra chẳng cần đi vào thành nữa. Trong khi mấy người nói chuyện, xe ngựa đã từ từ đi tới dưới tường thành. Lâm Vãn Vinh đứng ở trên càng xe, nhìn cửa thành màu đỏ, trên cửa có hai chữ to màu đỏ tươi, trong lòng kích động, Thanh Tuyền, ta tới rồi đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, đăng hội ngày 15 tháng đầu tiên trong năm là Tiết Nguyên Tiêu, dân gian gọi là Tiết Thượng Nguyên, cũng quen gọi là Đăng Tiết. Dựa theo tập tục, từ lễ hội năm mới cho đến Tiết Nguyên Tiêu mới coi là kết thúc hoa đăng, vì thế Nguyên Tiêu cũng chính là ngày lễ quan trọng nhất của Đại Hoa. Đăng hội Nguyên Tiêu, nghe nói là từ khai quốc hoàng đế của Đại Sở là Hạng Vũ lưu truyền. Khi Hán Sở tranh bá, truyền thuyết Ngọc Đế sai Hỏa Đức tinh quân ngày 15 giữa tháng hỏa thiêu kinh thành. Hoàng đế Đại Sở Hạng Vũ nằm mộng biết được, liền dẫn quần thần cùng dân chúng cung nghênh tinh quân, khổ sở cầu khẩn. Hỏa Đức tinh quân không đành lòng làm sinh linh đồ thán, lại sợ vi phạm luật trời. Đang lúc trái phải đều khó, có một trí giả hiến một kế sách. Màn đêm buông xuống, trong ngoài kinh thành, từ hoàng cung đến định viện của dân chúng, đều dương đèn đốt đuốc. Một mảng sáng rực, so với ban ngày không giống. Ánh lửa thấu tới tận trời, quả nhiên giống như thiên hỏa giáng lâm, lửa được Ngọc Đế. Về sau, mỗi lần gặp ngày 15 tháng đầu tiên của năm, kinh thành liền đốt hết đèn đuốc, để nhằm kỷ niệm, đó là nguyên nhân thưởng đăng vào Nguyên Tiêu. Hậu nhân vì hiếu kính Hỏa Đức tinh quân, liền dùng bột gạo nếp nặn thành viên tròn để cung phụng thần linh, giống như chân châu, phương Nam gọi là thang viên, phương Bắc quen gọi là Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu, đúng là đầu xuân một năm mới, lúc vạn vật hồi sinh, sau khi ngủ suốt một mùa đông, mọi người liền bắt đầu ra ngoài hoạt động, so với lễ hội đầu năm náo nhiệt hơn. Bất quá ngày 15 không ra cửa, dựa theo phong tục tập quán của Đại Hoa, tối nay chính là khi ăn Tết Nguyên Tiêu, ăn xong Nguyên Tiêu có thể xuất hành đi xa. Xe ngựa của Lâm Vãn Vinh cùng hai vị tiểu thư vào thành, đại tiểu thư nhìn thắng cảnh bên ngoài, khe khẽ thở dài. Xuất phát từ mùng 3, thẳng đến hôm nay, chúng ta cũng đi được mười mấy ngày đêm, bất chi bất giác tới tận Tết Nguyên Tiêu. Người khác trong Tết Nguyên Tiêu đều về nhà đoàn viên, quây quần bên nhau. Bọn họ lại từ mùng 4 đầu năm liền đi xa, thật sự là khổ cực. Nhị tiểu thư lần đầu tiên đi xa, hốc mắt đỏ ửng nói, tỷ tỷ, ta có chút nhớ tới mẫu thân rồi. Không biết người một mình ở trong nhà có làm chút gì, có ăn Tết Nguyên Tiêu hay không? Nghe hai vị tiểu thư nhắc đến, Lâm Vãn Vinh cũng có chút cảm thấy buồn bã. Không biết ni tử xào xào kia lúc này đang làm gì? Không biết có phải đang nhìn vào chén canh trắng trong mà sững sờ, nước mắt rơi vào trong chén không? Nghĩ lại khi tiễn biệt, ni tử kia cũng ở trong lòng ngực mình khóc ngất đi. Lâm Vãn Vinh nhịn không được trong lòng đau xót. Có nương tử thì sẽ có lo lắng, lời này một chút không phải là giả. May mắn là tiên nhi nhận được tin tức của An tỷ tỷ, đi tới kinh thành, bằng không còn không biết lúc này náo loạn thành cảnh gì nữa. Đại tiểu thư, tối nay chúng ta có chỗ ăn Nguyên Tiêu hay không? Ta có chút đói bụng. Dứt bỏ suy nghĩ trong lòng, Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói, thức tỉnh cho hai tỷ muội, chỉ biết ăn. Đại tiểu thư khẽ sáng giọng, tới chi nhánh ở kinh thành, còn có thể thiếu phần của ngươi sao? Xe ngựa đi được vài bước, cũng không đi được nữa. Vừa vặn gặp phải Tết Nguyên Tiêu, ở kinh thành nhà nhà hộ hộ đều ra ngoài thưởng hoa đăng. Đường đi đông đúc không thể tả, đừng nói chi đến xe ngựa, ngay cả người đi đường muốn lọt qua cũng thật là khó khăn. Ngọc Sương tuổi còn nhỏ, nghĩ về nương thân trong nhà một chốc lát, mắt nhìn bên ngoài thấy khung cảnh náo nhiết. Nhất thời gạt bỏ ưu phiền trong lòng, gạt nước mắt nói, tỷ tỷ, nếu xe ngựa không thể đi được, không bằng chúng ta xuống xe đi bộ. Hôm nay là lễ hoa đăng Nguyên Tiêu, bên ngoài rất là náo nhiệt, chúng ta cũng đi ra xem. Đại tiểu thư vô cùng thận trọng, Tiêu gia ở Kim Lăng không ai dám đụng chạm, song nơi này là kinh thành, mặc dù ai cũng không biết Tiêu gia, nhưng mà cẩn thận một chút vẫn tốt. Thấy đại tiểu thư khẽ lắc đầu, nhị tiểu thư ôm lấy cánh tay của Ngọc Nhược làm nũng, tỷ tỷ, khó mà gặp được ngày lễ hội hoa đăng tốt như hôm nay, chúng ta ra ngoài chơi đi. Nha đầu này, đại tiểu thư bất đắc dĩ thở dài, nhìn Lâm Tam một cái, trưng cầu ý kiến của hắn, nàng nói, ngươi thấy thế nào? Lâm Vãn Vinh cười khổ nói, lúc này xe ngựa nửa bước khó đi, không muốn xuống xe cũng phải xuống. Thỏa mãn nguyện vọng của nhị tiểu thư đi. Ngọc Sương nhìn hắn cười ngọt ngào, môi đỏ mọng khẽ mím. Nếu không phải là tỷ tỷ còn ở bên cạnh, sớm đã nhào tới ôm lấy cổ hắn mà hôn rồi. Đại tiểu thư bất đắc dĩ nói, vậy cũng được. Bất quá kinh thành không phải là Kim Lăng, chúng ta hành sự nhất định phải cẩn thận, nhất là ngươi. Đại tiểu thư trừng mắt nhìn hắn một cái, trong mắt có chút cửa trách, nói tiếp. Bên ngoài nhiều người, ba người chúng ta đi cùng một chỗ, không được phân tán. Ba người đi cùng một chỗ, đây là kiểu đi như thế nào? Ta còn chưa thử qua. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, nâng rèm nhảy xuống xem, phóng mắt nhìn xung quanh. Một vầng sáng bạc từ phương đông mọc lên, mặt đất ở kinh thành như là được phủ thêm một tấm lụa mỏng trắng bạc. Bên trong thành giao thông tấp nập, chung quanh đều là hoa đăng. Người đến người đi, như thủy triều mãnh liệt. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc hoa đăng nhỏ. Còn có những công tử tiểu thư nhà phú quý. Tiền hô hậu ủng mang theo hơn 10 người hầu. Khiêng hoa đăng lớn nhỏ không giống nhau đi khoe khoang. Làm đường đi đông đúc, nước cũng không lọt. Hai bên đường lớn, lầu gác cao cao, lồng đèn treo cao. Đèn kéo quân, đèn thỏ ngọc, đèn hồ lô, đèn dưa hấu, đèn mèo con. Đèn hài tử, đèn khổng tước khai bình, đèn tử nha phong thần, mỗi cái đều có hình giống thật, tựa như trăm hoa đua sắc, đủ loại trạng thái, đẹp không thể tả. Những người đi đường tranh nhau nhìn ngắm, chỉ trò trò vào các loại hoa đăng, khắp nơi đều cười nói vui vẻ, cực kỳ náo nhiệt. Không khí tưng bừng, so với lễ trừ tịch, chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Vãn Vinh đại khái đưa mắt nhìn một cái, liền không ngừng lắc đầu. Bất kể triều đại nào, kinh thành đều là nhiều người nhất. Đây chính là kim khoa ngọc luật, những điều không thể thay đổi rồi. Hai người tỉ muội xuống xe, cũng nhìn về phía trước. Nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì hưng phấn nói: "Lâm Tam, đây chính là hội hoa đăng kinh thành sao? So với hoa đăng trên sông Tần Hoài của chúng ta còn náo nhiệt hơn rất nhiều a." Đại tiểu thư tuy là đi rất nhiều nơi, nhưng khung cảnh náo nhiệt như tối nay cũng lại là lần đầu tiên nhìn thấy, đưa mắt nhìn bốn phía vài lần, thở dài thật sâu nói: "Thủy gia kiến nguyệt năng nhàn tọa phẩy hà sử văn đăng bất khán lai, nhà ai vọng nguyệt ngồi nhàn nhã, chẳng quản hoa đèn xa trốn nào, trước kia ở Kim Lăng, mỗi năm vào thời điểm này cũng sẽ thưởng hoa đăng, khi ta còn nhỏ, nương thân từng dẫn ta xem vài lần, lúc đó còn tưởng rằng Giang Nam là nơi phồn hoa nhất thiên hạ. Hôm nay tới kinh thành, thấy đăng tiết này, mới biết rằng tầm mắt của ta trước kia thật là vô cùng hạn hẹp. Nhiều người cũng không có nghĩa là phồn hoa, ta còn hoài niệm Kim Lăng nhiều một chút." Lâm Vãn Vinh mỉm cười, biểu tình đầy vẻ thâm ý. Một trận sóng người mãnh liệt xô về phía trước. Trong đám người này hai vị tiểu thư cả kinh khuôn mặt thất sắc. Lâm Vãn Vinh hai tay vươn ra, che chở cho hai nàng, cười nói: "Đừng sợ. Nhiều người chính là như thế đấy. Huống chi nhị vị tiểu thư lại hoa dung nguyệt mạo, ai gặp cũng yêu. Không tụ lại mới là không bình thường. Đợi chút nữa ta cũng chen vào, cho các nàng báo thù." Nhị tiểu thư cười khanh khách. Đại tiểu thư khẽ nói: "Chớ có gây chuyện. Chúng ta mới đến kinh thành, hết thảy đều phải cẩn thận mới được. Lâm Tam, nơi này nhiều người, ngươi giữ chặt Ngọc Sương. Chúng ta nhất định phải đi cùng một chỗ, ngàn vạn lần không được phân tán. Mau nhìn." Nhị tiểu thư thiết lên một tiếng kinh ngạc, ngón tay thon nhỏ chỉ về phía xa, trong mắt ánh lên tia hứng phấn. Đại tiểu thư và Lâm Vãn Vinh thuận thế nhìn lại, chỉ thấy phía xa dựng lên đài cao, đang treo một tòa đăng thành thẳng đứng, nguy nga huy hoàng, cùng mặt trăng tỏa sáng. Hùng vĩ hoa lệ trông như cửa núi, xa xa thấp thoáng như ngọn hải đăng lấp lánh. Một cảnh tượng hùng vĩ, làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Đăng thành ở trung tâm treo một tòa cửu liên bảo đăng, đèn màu rực rỡ, trăm hoa đua nở. Đó chính là quan đăng sao? Đại tiểu thư khẽ giọng nói. Cái gì gọi là quan đăng? Lâm Vãn Vinh tò mò hỏi. Nói đến những điều này, hắn chính là như một tiểu bạch kiểm ngây ngô. Đại tiểu thư nhìn hắn một cái cười nói. Nguyên lai ngươi cũng có khi không biết. Ta còn tưởng rằng trên đời này không việc gì có thể làm khó được ngươi chứ. Tiểu nữ này mượn cơ hội để đả kích báo thù. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Việc trong trời đất, nếu có thể biết 7-8 phần đã là vạn hạnh rồi. Khoác lác. Đại tiểu thư che miệng cười khẽ. Trên mặt nổi lên một ánh hồng nhà. Cái gọi là quan đăng. Kỳ thật chính là do quan phủ xuất tiền làm đèn lồng. Hội đèn hàng năm. Trên thực tế cũng chính là một đăng hội của nhà lớn có tiền mới có thể, tầng lớp này bỏ tiền tài làm đèn, quan phủ cũng không ngoại lệ. Cái này gọi là cùng dân chia vui, đèn làm càng lớn càng đẹp, đó cũng có ý rằng thân phận hắn càng cao. Nguyên lai là như vậy a, chính là một đám người ngu xuẩn lắm tiền ném bạc mua vui. Lâm Vãn Vinh khinh bỉ một phen, lúc này người Hồ xâm lấn tới nơi, triều đình không phí tiền trên đao thương. Ngược lại lãng phí tại những chỗ này, thật sự làm cho người ta cảm khái. Nhị tiểu thư sớm không nhẫn nại được, dịu dàng nói: "Tỷ tỷ, Lâm Tam, chúng ta đi tới phía trước một chút, cũng mua vài cái hoa đăng xem đi." Nàng nói xong, liền giữ chặt Lâm Vãn Vinh muốn đi tới phía trước. Đại tiểu thư bất đắc dĩ cười khổ, ở bên tai Lâm Vãn Vinh nói: "Nhớ cho kỹ, nhất định đi cùng một chỗ, không thể tách ra." Lâm Vãn Vinh trong lòng nóng lên, tiểu nữ này không phải là ám thị gì đó chứ. Hắn cười hắc hắc, gật đầu nói, nhớ kỹ rồi, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, đánh chết cũng không tách ra. Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt một trận đỏ bừng, khẽ nói, không biết ngươi nói lung tung cái gì, không muốn để ý tới ngươi nữa, Ngọc Sương chúng ta đi. Trên đường người đi rất nhiều, đông đúc không thể tả. Hai nữ tử đi ở phía trước. Lâm Vãn Vinh có thể nào yên tâm được, vội bước tới trước vài bước, một tay nắm chặt tay nhỏ bé của Ngọc Sương, nhị tiểu thư cười ngọt ngào với hắn. Thấy đại tiểu thư mắt không nhìn nghiêng, Lâm Vãn Vinh chẳng muốn suy nghĩ nhiều, đại thủ duỗi ra, mò tới ngọc thủ của Tiêu Ngọc Nhược. Đại tiểu thư ánh mắt đang nhìn trên hoa đăng phía trước, trên mặt lại một mảng đỏ hồng, tiểu thủ khẽ run rẩy, khẩn trương thấm đầy mồ hôi. Lâm Vãn Vinh giữ chặt tiểu thủ của nàng, nàng khẩn trương nhìn sang Ngọc Sương, thấy nàng không phát hiện chút nào, lại nhịn không được trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, tiểu thủ khẽ giãy giụa. Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói, nắm chắc rồi, chớ để lạc mất, tách ra rồi có thể không dễ dàng tìm lại đâu. Hận chết ngươi. Đại tiểu thư ngầm cắn chặt hàm răng trắng, rốt cụ ộc không dám nói, cũng không dám giãy giụa nữa. Xảy ra việc này, ta thật sự không phải cố ý. Lâm Vãn Vinh nắm bàn tay nhỏ của đại tiểu thư, trong lòng cũng có chút run lên. Từ mồ hôi trong lòng bàn tay của đại tiểu thư, hắn có thể thấy được tâm tình Tiêu Ngọc Nhược khẩn trương và kích động. Nàng xem như là đại di tử sao? Hình như không phải rồi. Kéo tay nhị tiểu thư, lại kéo tay của đại tiểu thư. Cuối cùng ai là đại di tử, ai là tiểu di tử, thật sự khó chia rõ ràng. Rối loạn thì cũng rối loạn rồi, cũng chẳng cần để ý rõ ràng nữa. Dù sao cũng như trong nồi rồi. Hắn cười hắc hắn, ở trong lòng bàn tay đại tiểu thư trà sát một cái, trong lòng đắc ý nói không nên lời. Đoàng đoàng, vài tiếng pháo hoa bắn lên trời thành chùm sáng rực rỡ, giữa tiếng nổ mạnh, biến thành những hình màu sắc sặc sỡ lóa mắt, mọi người ngửa cổ nhìn, tiếng hoan hô không dứt bên tai. Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là hoa đăng màu sắc rực sáng, những đóa hoa xinh đẹp, tranh hương đấu sắc. Hứa nguyện thụ, cây cầu phúc, Ngọc Sương lôi kéo hai người đi ở phía trước, đột nhiên yêu kiều hô to. Hứa nguyện thụ, Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, lúc này cũng có trò đó rồi. Theo phương hướng nhị tiểu thư chỉ nhìn đến, chỉ thấy đường cái phía trước, một gốc cây bạch quả cao lớn vươn lên tận trời, nhìn thân cây và cành lá kia, sợ là có hơn 1.000 năm rồi. Trên cây treo các loại đèn nhỏ tinh mỹ, giữa các cành quấn đầy các dải băng đủ màu sắc, rực rỡ xen lẫn nhau, mỹ lệ phi thường. Bạch quả ngàn năm chính là điềm đại cát đại lợi. Trong truyền thuyết dưới tàng cây bạch quả cầu khấn những điều mong ước có thể thành sự thật. Dưới tàng cây sớm đã đông đúc các nữ tử môn màu môn vẻ, đem tâm nguyện trong bao hương quấn vào dải băng, hai bên buộc vào đá hoa, ném lên trạc cây ở trên cao. Thấy nơi này đều là nữ tử tập trung lại, đám người này cũng tương đối thoải mái. Nhị tiểu thư lập tức thoát khỏi đại thủ của Lâm Vãn Vinh, kéo tỷ tỷ nói, tỷ tỷ, chúng ta đi cầu nguyện. Đại phôi đản, người hãy ở chỗ này đợi chúng ta, không cho phép tới. Ta ngất, ta không đi, ai bảo hộ các nàng? Vạn nhất gặp phải quần nữ sắc lang thì làm sao? Hắn đại nghĩa lẫm thiên thầm nghĩ, phát huy tinh thần ra mặt dày, đi theo phía sau hai vị tiểu thư, trà trộn vào giữa đám nữ tử này. Đại tiểu thư khuôn mặt đỏ ửng, giảng đạo lý với người này, vô luận như thế nào cũng không thể thực hiện được. Vậy cứ kệ hắn thôi. Đám tiểu thư đang cầu nguyện, đối với gia đình áo xanh mũ nhỏ này căn bản chẳng thèm nhìn một cái. Có lẽ trong mắt các nàng, hạ nhân này đều không tin là một nam nhân. Chỉ là các nàng không biết, hạ nhân này có lẽ là gia đình ngạo mạn nhất trong sử sách. Vụng trộm một đôi hoa tỉ muội tiểu thư, thật sự ở trong giới gia đình người người sùng bái hâm mộ. Người vô sỉ vô vị, Lâm Vãn Vinh ánh mắt khẽ quét qua, chỉ thấy trong túi hương của những tiểu thư viết các dạng tâm nguyện. Cầu lang quân như ý, mong Trương công tử nhà bên sớm trở lại. Cầu binh bộ thị lang nhận ta làm thiếp thứ 18. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy chảy mồ hôi hột, cảm giác sâu sắc việc đi nhầm chỗ. Ngọc Sương ở bên tai tỉ tỉ khẽ nói vài câu, trộm nhìn trên mặt Lâm Vãn Vinh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tìm túi hương, đem tâm nguyện của mình vào. Đại tiểu thư trầm mặc trong chốc lát, cũng viết tâm nguyện của mình vào, buộc vào một đầu khác. Cánh tay nhỏ của Ngọc Sư ông ném nhẹ, túi hương chứa tâm nguyện của hai người tỉ muội liền vững vàng móc ở trên cành cây. Ném chúng rồi, ném chúng rồi. Nhị tiểu thư hưng phấn nhảy cẫng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mừng vui. Đại tiểu thư ánh mắt nhu hòa, khẽ bật cười. Ánh trăng, đăng hỏa, pháo hoa, chiếu rọi trên khuôn mặt như hoa của hai người tỉ muội, lướt lên những đường cong là lướt của các nàng, thân hình mềm mại xinh đẹp vô cùng, kiều mị động lòng người không nói nên lời. Giỏi cho tiểu di tử, ném thật chuẩn. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, đi lên phía trước nói, chúc mừng, chúc mừng. Nhị tiểu thư cầu tâm nguyện gì a? Ngọc Sương yêu kiều nói, ngươi đừng hỏi, hỏi sẽ không linh nữa. Lâm Vãn Vinh ghé lại gần tai nàng nhỏ giọng nói, có phải hay không là sớm cho Lâm gia nối dõi tông đường, khai chi tán nghiệp a? Nàng không nói ta cũng biết rồi. Nhị tiểu thư khẽ kêu một tiếng, mắc cỡ trốn sau lưng tỷ tỷ. Đại tiểu thư lườm hắn một cái nói, chớ có khi dễ Ngọc Sương. Đại tiểu thư cầu nguyện cái gì a? Ồ, coi như ta chưa nói gì. He e. Đại tiểu thư hừ khẽ nói, mỗi ngày nói chuyện với ngươi mấy câu, ta nhận thấy tức giận phải thêm mấy phần. Lâm Vãn Vinh cùng đại tiểu thư mỗi ngày liền là trộm sờ sờ mó mó vài phần như vậy, lại thân thiết vài phần. Hắn sớm thành thói quen rồi, huống chi bên cạnh còn có Ngọc Sương. Cái này so với việc công khai hành động với đại tiểu thư còn kích thích hơn, nam nhân chẳng phải là thích như thế sao? Chư vị tiểu thư, mua đèn sao? Cái hay nhất của Nguyên Tiêu là hoa đăng, 20 lượng mỗi cái, đảm bảo mong ước của ngươi sẽ thành, mộng đẹp đắc ý. Bên cạnh có mấy người bán đèn lớn tiếng giao, lúc trước hứa hẹn tâm nguyện của các nữ tử, sớm đã đều mua mấy cái hoa đăng nắm trong tay, nhìn vào cũng là người đẹp so với hoa. 20 lượng bạc một cái, mẹ nó, ngươi sao không đi mà ngắm, làm người phải có đạo đức. Lâm Vãn Vinh xuất thân gian thương, đối với mấy tên bán rong rất khinh bỉ, đáng tiếc nhị tiểu thư lại rất thích. Sớm đã đi tới phía trước nói, đây là đèn song ngư sao? Đúng thế, đúng thế. Tiểu thư đèn song ngư này đó là điển cố tương nhu dĩ mạt, mua về tặng cho người trong lòng đúng là thích hợp. Mấy tên bán rong kia thấy nữ tử trẻ tuổi đều nói cùng cách, cơ hồ trăm lần trăm trúng. Ngọc Sương ngượng ngùng nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, không dám nói gì. Nếu nương tử đã thích, lão tử cũng chẳng thể làm gì khác hơn là quay đầu lại lấy tiền mà trả thôi. Lâm Vãn Vinh đi tới phía trước, chỉ vào một cái đèn song ngư lớn nhất nói, cái này, cái lớn nhất, bao nhiêu bạc? 50 lượng bạc. Tên bán rong kia thừa dịp tối nay sinh ý tốt, ngồi không mà lên giá. Mẹ nó, có thể mua nửa bình nước hoa rồi. Lâm Vãn Vinh móc ngân phiếu ra nói, ải, 100 lượng. Nếu ngươi dám kiếm bạc của ta, ta sẽ phá quán của ngươi. Nhị tiểu thư có thích hay không? Tên bán rong kia nghe được âm thầm tặc lưỡi, ta nếu không kiếm bạc của ngươi, ta chính là thằng ngu. Cũng không biết đây là gia đình nhà ai, dám câu dẫn tiểu thư, gan thật lớn, khí phách thật to. Ngọc Sương khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trong mắt nhu tình như nước. Dịu dàng nói, Lâm Tam, cảm ơn ngươi, chúng ta liền làm ngư nhân tương nhu dĩ mạt, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nàng chọn lấy mấy chữ nhỏ, khẽ viết thành hàng chữ, tại thiên nguyện vi bỉ dực điều, trên trời nguyện làm chim liền cánh. Viết xong, liền kêu khẽ một tiếng, đem những dòng chữ nhỏ đưa cho Lâm Tam, ngượng ngùng vội vàng chạy mất. Ta dày dạn kinh nghiệm với thê tử rồi, còn sợ gì ngượng ngùng. Lâm Vãn Vinh cười lấy ra bút chì, ở mặt sau nối liền một hàng, tại địa vĩnh kết liên lý chi, dưới đất mãi mãi cây liền cành. Thắp đến trong đèn lên, trong chốc lát đốt lên, nhị tiểu cùng hắn cùng nhau nâng song ngư. Hoa đăng kia liền chậm rãi bay lên, hướng thẳng không trung bay đi. Ngọc Sương hưng phấn mặt đỏ bừng, giữ chặt tay hắn ngọt ngào thương yêu, vui sướng nói không nên lời. Đại tiểu thư nhìn hai người khẽ thở dài. Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói, đại tiểu thư, nàng thích chiếc đèn nào, ta cũng mua tặng nàng. Ngân phiếu trên lưng quá nặng, thật sự là phiền toái. Cũng tốt vì ta bớt chút gánh nặng a. Nhị tiểu thư cũng nói, tỷ tỷ, người cũng chọn một cái đi. Đại phôi đản, ngươi không thể hậu thử bạc bì, nhất bên trọng nhất bên khinh. Cũng phải tặng tỷ tỷ một cái đèn. Toát mồ hôi a, nhị tiểu thư. Thành ngữ ết ẩu thử bạc bì không phải là dùng như thế, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Hắn suy nghĩ lung tung, cũng có chút đắc ý. liền giữ chặt tay nhị tiểu thư nhẹ nhàng vuốt ve. Đại tiểu thư hai má như dáng chiều, hừ một tiếng nói, nương thân đem ngân phiếu đều đặt ở trên người ngươi. Người liền vung tay vung chân tiêu tiền cẩu thả, cẩn thận ta báo cho nương thân trừng trị ngươi. Đại tiểu thư bây giờ học thông minh rồi, biết mình không có biện pháp nắm lấy Lâm Tam, liền đem hết thảy trách nhiệm đùn đẩy lên người phu nhân, coi như là một cái tiến bộ không lớn không nhỏ đi. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, ngân phiếu này là do ta gian gian khổ khổ kiếm được, tuyệt không hề dùng tới tiền công, nàng cứ yên tâm chọn đèn đi. Trên mặt đại tiểu thư có chút đỏ lên, đi tới chỗ bán đèn ở đằng trước, cẩn thận chọn lựa hoa đăng, uyên ương đăng, quan âm đăng, nhìn mỗi thứ một cái, nhưng lại không biết chọn cái nào thì tốt. Lâm Vãn Vinh cầm lấy một cái đèn nói, hay chọn cái này nhé, cái này tốt. Tiêu Ngọc Nhược nhìn hoa đăng trong tay nàng, lại là Nguyệt Lão Hồng Tuyến đăng, cao cao tại thượng. Từ mi thiện mục chính là Nguyệt Lão đem hồng tuyến buộc trên mắt cá chân một đôi nam nữ trẻ tuổi, đang vuốt râu mỉm cười. Trái tim Tiêu Ngọc Nhược đập thình thịch, len lén liếc hắn một cái, lại vội vàng quay đầu lại. Nhớ tới ngày ấy ở trên thuyền, bị Tần Tiên Nhi chém đứt hồng tuyến cơ hồ làm mình đau xót không muốn sống. Hốc mắt nàng có chút ươn ướt, cắn chặt hàm răng trắng như ngọc, nhìn Ngọc Sương một cái, không nói lời nào. Lâm Vãn Vinh cũng chẳng muốn quản đại tiểu thư nghĩ thế nào, đem hồng tuyến đăng nhấc lên nói, ông chủ, bao nhiêu tiền? Lão bản thấy hắn là khách hàng lớn, liền nói, mới vừa rồi khách quan đã mua một cây đèn rồi, giá đèn này liền tính rẻ một chút, 50 lượng bạc, đây là bán lỗ vốn rồi. Cái gì? Lâm Vãn Vinh trợn trừng mắt nói, 50 lượng bạc. Tiểu phiếm lão bản dọa nhảy dựng lên, cái này, khách quan, còn có thể thương lượng, nếu không, lại rẻ đi 12 lượng bạc, người xem thế nào? Ngất, đèn tốt thế này sao chỉ có 50 lượng bạc? Lâm Vãn Vinh tức giận nói, nếu người không tăng lên 100 lượng, ta tuyệt đối không mua. Lão bản sửng sốt nửa ngày trời lắp ba lắp bắp nói, 100 lượng bạc. Dài dòng lê thê, làm sao có thể làm buôn bán lớn? Lâm Vãn Vinh lấy ngân phiếu cho hắn, lấy hồng tuyến đăng kia, đưa cho Tiêu Ngọc Nhược, hì hì cười nói, tặng cho nàng đây. Người khác nghe không hiểu rõ cách mặc cả kỳ quái của hắn, nhưng riêng Tiêu Ngọc Nhược trong lòng lại rõ ràng. Buồn cười không thôi, nhưng lại cười không ra, trong mắt tụ lại một tầng hơi nước, nhẹ nhàng nói, cảm ơn người, ta rất thích. Nàng từ trong lòng lấy ra một đoạn hồng tuyến đứt, chính là thứ ngày đó bị Tiên Nhi chém đứt. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ rực, len lén nhìn hắn một cái, hai tay hơi run rẩy, đem hồng tuyến quấn vào hai người trên hoa đăng. Tỷ tỷ thế này là sao? Nhị tiểu thư không hiểu vội hỏi. Đây là một câu chuyện cũ buồn thảm, đợi sau này khi gạo nấu thành cơm rồi, ta sẽ nói cho nàng biết. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Đại tiểu thư chọn lấy mấy chữ nhỏ, không biết là viết cái gì, chần chừ thật lâu sau, đặt bút lại là, tương tư như hồng trần, đây là đợi ta tới viết tiếp sao? Nhị tiểu thư còn bên cạnh nữa. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, đang muốn tiến lên chấp bút, ánh mắt đảo qua xa xa, nhất thời, rắc, một tiếng, bút chì trong tay rơi trên mặt đất. Lâm Vãn Vinh như chúng sét đánh, ngây ngốc đứng ở nơi nào đó, mãi không thể nhúc nhích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, Phương Tung Yểu Yểu đằng xa. Trong đám người đang đùa bỡn vui vẻ, một nữ tử áo vàng, lụa mỏng che mặt, nhẹ nhàng thong thả, tuy trong đám ngàn vạn người, nhưng lại dáng dấp vẫn mềm mại, đẹp không nói lên lời. Trong đám đông không một ai có thể lại gần bên người nàng. Bút chì trong tay Lâm Vãn Vinh rơi trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, nghĩ tới vô số tình cảnh gặp phải, nhưng khi chính thức tới, lại nhanh như thế, hắn cũng có chút ứng phó không kịp. Ngây ngốc chăm chú nhìn hình bóng của nàng, tuy là không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thân thình xa lạ kia lại có chút thân thiết. Hắn nhìn không được trong lòng nhảy cẫng lên, Thanh Tuyền, thật sự là nàng sao? Ngươi làm sao rồi? Đại tiểu thư tay cầm những dòng chữ nhỏ, nhẹ nhàng hỏi. Lâm Vãn Vinh nhất thời tỉnh lại, ta ngốc rồi. Sao thấy Thanh Tuyền cũng không mở miệng? hắn cũng bất chấp hai người tỉ muội trước mắt, phóng chân chạy tới nơi nữ tử kia, trong miệng hô to, "Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, ta ở chỗ này." Đại tiểu thư cầm hồng tuyến quấn lên, liếc trộm hắn, vốn trong lòng có chút kinh hỉ, đợi tới lúc nghe tới hắn hô lên tên nữ tử, lại như bị người điểm trúng huyền đạo, ngây ngốc như đứng ở nơi nào, nói không nên lời.